Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Bá Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Ngày hôm nay thì Tiến sẽ gửi cho các bạn tập số 68 mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Xin được thông báo là hiện nay thì mình đang tìm được người dịch bộ này rồi, nhưng mà cũng phải để cho bạn ấy một khoảng thời gian, chắc cũng phải một tuần gì đó thì bạn mới bắt đầu dịch nó có một tiến độ đều được. Bạn ấy phải đọc qua bộ này, sau đó rồi dịch tiếp ở cái phần mà chúng ta đang bị chậm này. Thì mong rằng chắc cũng nhanh thôi là mình sẽ được gửi tới các bạn đều hơn cái bộ này, mỗi ngày một chap chẳng hạn, mỗi ngày một tập chẳng hạn. Và các bạn ủng hộ Tiến bằng cách đó là ấn like, subscribe, động lực comment ở dưới nhá, để cho những anh em trong team bắt đầu sẽ mang tới bộ này với nhiều chương dịch hơn, chứ còn đợi một số trang khác thì chậm quá. Và mời các bạn đến với tập ngày hôm nay, chương 39 kết thúc. Ngón tay của Glenn vừa chạm vào con mắt đen tuyền nọ, bên tai lập tức xuất hiện huyện nhiễu thính gì cả, đầu óc đau đớn âm mỉ. Cùng lúc đó thì trong tầm nhìn của hắn có thêm những vật kỳ lạ. Đó là những sợi dây hư ảo màu đen chẳng chịt từ trong các bộ phận xác thịt trên người của tiểu thư vệ sĩ này và của hắn lan tràn ra, xuyên qua hư không, kéo dài về nơi xa vô tận. Đó là một cảnh tượng kỳ dị, có thể khiến người bị chứng sợ hãi đông đúc ngất xỉu đi. Glenn chợt nhe răng, không thể chịu đựng được cảm giác bị ăn mòn ô uế như vậy nữa, thả con mắt đen tuyền nọ vào trong hộp thuốc lá bằng sắt kia. Thẳng đến lúc này thì Glenn mới dư sức để suy đoán. Đó là bản năng của năng lực phi phàm bậc thầy điều khiển, dối sao? Những sợi dây đó có thể khống chế toàn thân người đặc tính hoặc là linh thể sao? Đáng tiếc đã bị ô uế mất rồi, tác dụng phụ quá lớn, không thể làm vật phẩm thần kỳ được nữa rồi. Tạm thời thì hắn không cân nhắc đến việc lên mặt xương xám để tịnh hóa thử cái này đi. Nó giống như là lần thứ hai trêu chọc chúa sáng thế nhân thật vậy. Rất có khả năng là bị tà thần đã chuẩn bị từ trước tìm ra được. Nó giống như là lần thứ hai trêu chọc vào chúa sáng thế chân thực vậy. Rất có khả năng bị thần đã chuẩn bị từ trước tìm ra được. Đến lúc đó, đoán là dù có sống lại cũng không được nữa đâu. Nên học và nắm giữ các tri thức liên quan đến phương diện này trước đã rồi quyết định sau. Hay, hắn thở ra một hơi. Sau khi tiểu thư vệ sĩ chọn người giấy thô sơ và vật liệu xong rồi, hắn lại cúi người nhặt 13 bảng 5 sao le và 8 penny tiền mặt lên. Sau đó hắn nhìn thi thể không đầu của Rosago và vết máu bẩn đầy trên mặt đất, đau đầu nói: "Chúng ta thu ra hiện trường đi." Tiểu thư vệ sĩ tóc vàng sắc mặt tái nhợt bay lơ lửng bên cạnh, nói với cả giọng bình thản: "Để tôi." "Để cô sao?" Glenn nửa là ngạc nhiên, nửa là nghi ngờ dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn cô nàng này. Tiểu thư vệ sĩ lơ lửng nửa đi đến bên cạnh Rosago, nửa ngồi sụp nằm sấp lên người thi thể này. Cô nàng chậm rãi tiến vào, hợp hai làm một với cả thi thể nó. Ngón tay của Rosago giật giật, máu não và các mảnh thịt vụn xung quanh đảo nghịch lần nữa hội tụ thành một cái đầu trên cổ. Nhưng mà cái đầu này hiện đầy khe nứt răng đầy khắp nơi, giống như là một món đồ chơi buồn nôn được ghép từ những mảnh nhỏ vậy. Nó giống như là thủy tinh bị nứt nhưng vẫn chưa vỡ vụn vậy. Bên trong vẫn có máu và não đang chảy, có cả ánh sáng phản xạ ra từ đạn của súng lục nữa. Glenn nhịn không được phải lùi về sau một bước, thấy nó có thể trở thành hình dáng kinh dị xếp vào top đầu của tất cả chuyện ma mất thôi. Thi thể của Rosago bò dậy, cầm lấy chiếc mũ mềm của cảnh sát che lấy khuôn mặt của hắn. Mà hiện trường giết người xung quanh đã trở nên sạch sẽ rồi, không có dấu vết gì cả, chuyên nghiệp vô cùng. Glenn thầm khen ngợi một câu. Hắn nhìn tiểu thư vệ sĩ này khống chế thi thể, dùng mũ cảnh sát che mặt đi, bước chân vững vàng đi về phía cửa. Hắn vô thức dặn dò một câu: "Không được ngồi xe ngựa này, không được đi vào chỗ có đèn ánh sáng nha. Làm như vậy thì sẽ dọa người đánh xe đấy, dọa cả người đi đường nữa." Tiểu thư vệ sĩ này thì cũng không hề dừng bước đâu, chẳng đếm xỉa gì tới lời của hắn cả. Đột nhiên cứ lại nghĩ đến một việc, nghĩ đến còn có một cơ sở nữa, lại vội bổ sung. Lúc cô trở lại đến cục cảnh sát Lewis, đến nhà cảnh sát trưởng Frasine hoặc là xung quanh phố Mins tìm thử quần áo của Rosago nha. Rosago mặc cảnh phục tới mà năng lực của người không mặt hiển nhiên chỉ dừng trên thi thể thôi. Cho nên quần áo lúc trước của gã đã đi đâu rồi đây? Gã không thể nào mặc cảnh phục nguyên cả đêm nay đâu nhỉ? Nếu để khu 9 quân tỉnh hoặc là cục cảnh sát tìm được quần áo của Rosago mà mình lại chẳng có tổn hại gì cả, chuyện này sẽ trở nên phiền phức đây. Tiểu thư vệ sĩ lại không phải là kẻ mạnh thuộc tiểu đội người vi phạm hợp pháp. Một thám tử bình thường rồi 1.000 bảng mời vệ sĩ đã đủ khiến người hoài nghi rồi. Klein không dừng suy nghĩ lại được, muốn ngăn chặn trước tất cả sơ hở. Vào lúc hắn tính xem để xem bói chẳng hạn có giúp được tiểu thư vệ sĩ này tìm kiếm quần áo của Rosago rồi trở thành cảnh sát không, thi thể của Rosago chợt dừng lại, dùng giọng nói như dì sát trả lời vậy. Tôi biết rồi. Hả? Rất tự tin nha. Đúng rồi, trạng thái của tiểu thư vệ sĩ này nằm giữa thể xác và linh thể, mà nguyên lý xem bói chính là dùng linh tính rơi vào trong linh giới. Cho nên cô nàng dựa vào bản năng của mình cũng xem bói được sao? Klein chợt hiểu ra, không nói thêm cả. Hắn đưa cả vỏ đạn của súng lục trong tay vào đối phương, sau đó đưa mắt tiễn thi thể Rosago rời đi, ra khỏi cửa còn rất lễ phép đóng cửa lại. Chiến lợi phẩm mình chọn là đặc tính phi phạm bị chúa sáng thế chân thật làm ô uế, tin chắc là sẽ không có ai xem bói được đâu. Cho dù muốn thì cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm, không dám xem bói đâu. Klein vừa suy nghĩ, vừa đi về phía sofa ngồi xuống. Trận chiến vừa rồi tổng thể không vượt qua một chút gì cả, 1 phút cũng không đến đâu, cũng không kịch liệt đến mức phá hoại đồ đạc gì cả. Nhưng sự mãnh liệt và nguy hiểm ẩn tàng bên trong đó lại chỉ đứng sau trải nghiệm của đứa con tà thần trong bụng của Mingus thôi. Dù có một tiểu thư vệ sĩ rất giỏi, dù có tiếng nói ô uế, hắn vẫn suýt chút nữa thì bị Rosango khống chế rồi, bị giết mà có năng lực phản kháng rồi. Năng lực bậc thầy điều khiển dối rất quỷ dị, rất mạnh mẽ, dựa vào định luật bảo toàn đặc tính phi phạm. Đặc tính phi phạm có sẵn của Rosago chắc chắn bao hàm vật liệu chính của toàn bộ danh sách 9, danh sách 8, danh sách 7, danh sách 6 và danh sách 5. Nếu không phải bị tà thần ô uế điều chế nó với cả vật liệu phụ trợ, có thể khiến một người bình thường trực tiếp trở thành người phi phạm danh sách 5. Tất nhiên, năng lực thăng cấp may mắn này đã sớm bị lịch sử vứt bỏ rồi. Đây là cách nguy hiểm nhất, nguyên thủy nhất đấy nha. Thăng cấp từng bước một mới là cách tốt nhất, được vô số thế hệ dùng mạng sống để nghiệm chứng. Nếu tương lai có thể loại bỏ ô uế của chúa sáng thế chân thực đi, mình có thể dùng đặc tính vi phạm này có sót lại của Rosago thăng cấp từ danh sách 6 lên danh sách 5. Mà phần đặc tính dư thừa có thể khiến mình mạnh mẽ hơn, tựa như đội trưởng vậy. Klein nhớ lại chuyện lúc trước, vươn tay bóp trán, sau đó suy nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Rosago xuất hiện nói rõ cuộc tranh đoạt bản thảo của Hermatheon đã kết thúc rồi. Trên người gã không có bùa chú gì cả là bởi vì đã dùng trong trận chiến trước đó rồi. Tới vào lúc quan trọng thế này, chắc gã muốn chuyển rời tầm mắt đây. Ha, người của khu 9 quân tình đoán chắc là sẽ không ngờ lúc này rồi gã sẽ còn dám lớn mật chạy tới báo thù đâu. Nên chẳng phải người giám sát đâu, chỉ bị động chờ đợi Rosago cho tín hiệu mà thôi. Rosago là trợ thủ của Bacton. Hành động của gã chắc là nhận lệnh của Bacton rồi. Sau khi gã chết, chỉ cần Bacton cũng chết theo thôi, vậy cả sự kiện này sẽ còn không còn chút tai họa ngầm nào cả. Không biết cuộc ám sát có thành công hay không nhỉ? Tối nay, bởi vì trận tranh đoạt bản thảo Hermatium, lực lượng bảo vệ bên cạnh Bacton sẽ ở trạng thái yếu nhất. Nếu là mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này đâu. Bacton hẳn không ngờ được có người tự ám sát mình đâu nhỉ. Klein nhàn rỗi chẳng có gì là làm cả, đành móc một đồng tiền xu ra để thấp giọng đọc bói xem Bacton đã chết rồi. Hắn búng tay cong một cái, đồng xu mệnh giá 1 penny bay lên lại rơi xuống lòng bàn tay của Klein, hình người hướng lên trên. Đây là biểu thị khẳng định Bacton chết rồi sao? Thành công rồi sao? Klein mừng rỡ trong lòng, trạng thái căng chặt được buông lỏng đi. Không có sự quấy rầy của Rosago, hắn tin tưởng kết quả này chính xác rồi. Chuyện này cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Clint hít vào một hơi thật dài, từ từ thở ra. Hắn chậm rãi tựa vào lưng ghế sofa, vừa mệt mỏi dã rời vừa thấy nhẹ nhõm nhìn về phía mặt trăng đỏ rực như ẩn như hiện bên ngoài cửa sổ. Trong đại sứ quán của nước Cộng hòa Entit, hai tùy viên quân sự ngồi xổm cạnh thi thể của Bertrand, kiểm tra nguyên nhân cái chết của ông ta. Đồng nghiệp của bọn họ, cấp trên của bọn họ đã đuổi theo muốn bắt lấy kẻ ám sát nọ rồi, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ đã quá muộn rồi, hết hy vọng rồi. Phổi tổn thương nghiêm trọng, nghi là bệnh tật, một đòn chí mạng cực mạnh, mang hơn tất cả công kích của danh sách năm mà tôi từng thấy đấy nha. Một tùy viên quân sự thấp giọng nói. Bệnh tật sao? Trên mặt đất và trên giường có dấu vết ma pháp máu thịt rõ ràng, nhưng trên tường lại không có. Hơn nữa âm thanh và động tĩnh đánh nhau không hề truyền ra ngoài được, cộng thêm đặc điểm ăn mòn và biến mất hoàn toàn của một ít kích trí mạng này, chí ít thì có 4 loại năng lực vi phạm không hề liên quan. Một tùy viên quân sự đang đứng khác lầu bầu miêu tả hiện trường này. Chợt gã dừng lại, đưa mắt nhìn nhau với cả vị tùy viên quân sự còn lại, cùng mở miệng. Người chân cừu sao? Im lặng mấy giây, tùy viên quân sự đang ngồi xổm nhíu mày. Hoặc có thể là một nhóm ít nhất 4 người phi phạm khác nhau nha. Vậy chúng ta cứ đợi bị xét xử đi thôi. Một mình giáo chủ Tường Vi thông qua bí pháp lẻn đến bên cạnh đại sứ, chúng ta không phát hiện là bình thường thôi. Nhưng mà 3 tên còn lại lẩn vào mà cách nào đây? Đây là chuyện không thể nào nha. Tùy viên quân sự đang đứng phủ định suy đoán này, trần trở rồi nói. Nhưng mà tôi nghe nói là có một danh sách khác cũng tạo ra được hiệu quả tương tự nha. Hình như là người ghi chép nha. Tôi không biết là của đường tắt nào đâu, cũng không biết được thuộc về tổ chức nào đâu. Tùy viên quân sự ngồi xổm gật đầu. Hiểm nghi của người chăn cừu là lớn nhất. Hội cực quang đều là đám điên cả, làm ra những chuyện cũng chẳng kỳ lạ gì cả. Chúng ta bắt đầu điều tra từ người phụ nữ đã dụ dỗ đại sứ đi. Chết tiệt, Vương quốc Ruen này chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta điều tra đâu. Hội cực quang chết tiệt này, đám chó điên này, nên bị lửa chơi mông đi nha. Tùy viên quân sự đó đang đứng ảo não lắc đầu chửi bệnh. Đại sứ bị ám sát rồi, bọn họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt thôi. Số 15 phố Min, Clint giả bộ như chẳng có gì xảy ra và chịu đựng mệt mỏi, giờ báo ra đọc. Quá khoảng chừng 20 phút gì đó thì hắn chợt nhìn thấy tiểu thư vệ sĩ, mái tóc dài màu vàng, mặc váy cung đình màu đen xuất hiện trên thủy tinh cửa sổ bay. Làm xong rồi sao? Clint theo bản năng hỏi một câu. Tiểu thư vệ sĩ gật đầu, không lên tiếng gì cả. Hay, Clint ngẫm nghĩ rồi nói. Cảm ơn cô đã bảo vệ. Chuyện này kết thúc rồi nha. Số tiền còn lại, 900 bảng còn lại, tôi sẽ chia làm 2 lần trả cho cô. Cô biết mà, rút tiền có hạn mức mà. Vẫn là giao cho Malik sao? Quý cô sắc mặt tái nhợt đó mở miệng, giọng nói như xuyên qua hư ảo truyền tới vậy, lơ lửng quẩn quanh. Đưa trực tiếp cho tôi đi. Tôi hứa hẹn bảo vệ anh 3 ngày mà, chứ không phải là 1 ngày đâu. Quý cô, cô tuân thủ khế ước thật đấy sao hả? Nhưng làm như vậy thì khiến tôi rất không tiện nha. Chẳng lẽ ngày mai cô theo tôi đi bắt giam sao? 3 ngày, hôm nay là thứ năm, đến chiều chủ nhật mới kết thúc sao? Không ảnh hưởng đến tụ hội đâu. May quá, hội Tarot vẫn có thể họp được. Cô lên xoa cảm nói. Vậy được rồi, tôi nên xưng hô với cả cô thế nào đây? Anh không cần phải biết đâu. Tiểu thư vệ sĩ nhấc chiếc váy cung đình ngô thích, khẽ cúi chào biến mất trên cửa sổ bay. Chương 40, nghĩ ngợi thâu đêm. Quả thực rất phong cách nha. Nghe được câu trả lời của tiểu thư vệ sĩ thì Clint nhếch miệng nở một nụ cười. Có thể chống chọi với cả Rosago, bậc thầy điều khiển rối, thậm chí còn cầm chân được cả gã ta. Tiểu thư vệ sĩ này hơn phân nửa cũng là kẻ mạnh ở danh sách năm đây mà. Không biết là danh sách nào đây, tên gọi mang dược là gì nhỉ? Trạng thái của cô ta đặc biệt đấy nha. Nếu không có cô ta, mình còn chẳng có cơ hội để dùng tiếng nói ưu ấy đấy chứ. Clint tiện tay cầm tờ báo bên cạnh lên, giả bộ như đang đọc báo, nhưng thực chất là đang suy nghĩ. Nhưng hắn lại nhanh chóng kéo Trọng Điệp về lại với việc mình có còn sơ hở gì nữa hay không. Ví dụ, đặc tính phi phàm bị nguyền rủa mà Rosago để lại có ánh sáng linh tính quá mạnh. Chỉ dựa vào ngăn cách của hộp thuốc lá sắt thì không thể nào che giấu được. Lúc người khác dùng linh thị nhìn lén thì sẽ bị bại lộ sao? Clint yên lặng mở linh thị ra, cúi đầu nhìn túi áo của mình. Chỉ thấy có ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ bên trong hộp thuốc lá sắt kia, nhưng không quá rõ ràng, khá là mờ nhạt. Ánh sáng đỏ trộn lẫn với cả khí tràng của hắn, khó mà phân biệt, khó mà phát hiện được. Tốt lắm, chí ít phải là kẻ mạnh ở danh sách cao mới có khả năng cách hai tầng quấy nhiễu nhìn ra được. Khó trách các loại vật liệu như là xương tinh khiết, tinh dầu và bột phấn dược thảo đều cần đựng bằng kim loại hộp đựng, chứ không phải là hộp gỗ. Bởi vì có một phần nhỏ trong số chúng nó bao hàm linh tính, mà người có trình độ linh thị cao thì có thể nhìn xuyên hộp gỗ được, thấy được màu sắc của khí tràng. Clint chợt hiểu ra một vài điều cần chú ý trong lĩnh vực thần bí học này. Trước kia, hắn chỉ có dựa vào nguyên tắc để làm theo thôi, chẳng suy nghĩ xem tại sao phải làm như vậy. Bây giờ, hắn mới hiểu hàm ý chân chính đằng sau các nguyên nhân này. Clint xác nhận mấy lần, không còn sơ hở nào nữa, mới đặt tờ báo xuống lên lầu 2. Clint định đi tắm rửa để thả lỏng thân thể của mình, nhưng mà nhớ ra trong nhà có một tiểu thư vệ sĩ không biết sẽ xuất hiện lúc nào, lại cảm thấy không tự nhiên. Thế là hắn chỉ đánh răng rửa mặt, lấy nước nóng ngâm chân mà thôi. Trở lại phòng ngủ, Clint cởi áo khoác ra, cất kỹ các vật phẩm, nằm ngã ra giường. Bởi vì quá mệt mỏi còn phải gắng gượng chống đỡ nên tinh thần của gã đang căng thẳng rồi, thành ra chẳng những thế mà hắn ngủ nhanh chóng. Ngước mắt nhìn ánh sáng đỏ trên trần nhà, Clint không định dùng minh tưởng để tiến vào ngủ say nữa. Hắn để mặc suy nghĩ lan tràn miên man, giống như cưỡi ngựa mà không thèm kéo cái cương vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì ở tiên ghen này gặp quá nhiều sự trùng hợp, mà chuyện xảy ra xong hết rồi mới biết nó có liên quan sâu xa với cả vật phong ấn 008. Cho nên hắn nhanh chóng chú ý tới một vấn đề. Vụ án thứ hai, sau khi mình tới Bách Lân đã kể, mình có được phối phương ma dược 3 danh sách liên tiếp. Có phải quá trùng hợp rồi không? Tuy nói phù hợp với cả gợi ý mình nhận được khi xem bói, hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn nằm ở Bách Lân, nhưng mà cũng quá là đơn giản rồi đi mà. Đơn giản không phải là chỉ độ khó đâu, mà là chỉ trình độ trắc trở của nó chứ. Chuyện này rất khó, rất nguy hiểm, nhưng không hề phức tạp mà lại rất đơn giản. Mong muốn lúc đầu của mình là thông qua tiểu thư chính nghĩa, anh người treo ngược, tiểu thư Húc và bạn của cô ấy để thu thập tình báo của mật tu, từng chút một nắm được đuôi của tổ chức xa xưa này, trải qua tầng tầng trắc trở mới có được phối phương. Mà nó ít nhất cũng phải là mất 3 tháng. Ai ngờ còn chưa tới 3 tuần đã thành công luôn rồi. Đừng bảo lại bị người ta sắp xếp từ đầu tới cuối nha. Phân tích lại từ đầu một lần nữa. Chuyện của hội mật tu có quan hệ với nước Cộng hòa Entis không phải ngẫu nhiên. Nhật ký của Russell Đại Đế đã chứng minh được điểm này. Năng lực thầy bói và người không mặt rất phù hợp với cả tổ chức tình báo. Kẻ mạnh danh sách giữa của đường tắt này trở thành trợ thủ đầu não cho tình báo cũng là chuyện rất hợp lẽ thường tình thôi. Không có gì bất thường cả. Đại sứ phái người trả thù mình chắc là muốn chuyển rời sự chú ý đây, để Rosago dễ thành công nhất cũng sẽ dễ thoát thân nhất tới đây thôi. Hẳn là muốn giảm thấp nguy hiểm, cũng không phải là điều khiển người bất ngờ đâu. Sau khi các thám tử của gian quen biết đều không nhận ra nhiệm vụ theo dõi Zarel, tìm thám tử mới trên báo là cách nghĩ khá là bình thường. Lúc đó thám tử mới đăng quảng cáo không nhiều, thậm chí có thể chỉ có mỗi mình hắn thôi. Trên điện báo Bách Lan chỉ có một mình lên mà thôi. Vẫn là giống tổng kết lúc trước, bởi vì mi sau quá lỗ mãng là bởi vì mình lo lắng ngày thường sẽ gặp nguy hiểm, dễ ngụy trang, hoặc là mình cũng không thèm ngụy trang nữa, đâm ra khiến người khác nghi ngờ nên đã không che giấu mặt mày đi. Hai điều này tuy đều tồn tại khả năng bị ảnh hưởng, đặc biệt là điều trước, nhưng nó lại rất phù hợp với cả tính cách, tâm trạng và xuất thân của đối phương. Nhưng nó không phải là trọng điểm. Nó không thể giải thích được vấn đề tại sao vụ án thứ hai mình gặp phải lại liên quan đến kẻ mạnh, danh sách của được tắt thầy bói. Tất cả được sắp đặt trước sao? Cảm giác không đúng lắm nhé. Lại phân tích về trước đó nữa. Sau khi mình xuyên qua, vụ án đầu tiên và thứ hai mình bị cuốn vào đều liên quan đến đường tắt thầy bói này. Tất nhiên, nó có thể giải thích rằng do 008 sắp đặt. Đúng rồi, bút ký của gia tộc Antigius còn nguyền rủa lên búp bê vận rồi. Nó để cho mình thấy ký hiệu con mắt dựng đứng phức tạp trong kho báu của gia tộc Antigius. Lúc đó mình chỉ nghĩ là sau khi con cháu của gia tộc này tuyệt chủng đi, nó bèn coi mình một tên thầy bói, hơn nữa từng tiếp xúc với cả nó mà vẫn còn sống, làm thành đối tượng truyền thừa sao? Bây giờ ngẫm lại, lý do này như một trò đùa vậy. Lỡ như mình là tín đồ tín ngưỡng của núi thần đêm tối thì sao? Có điều hồi đó mình cũng chỉ suy đoán, chứ cũng chưa có tiến thêm được một bước gì xác nhận cả. Kho báu của Antigius rõ ràng liên quan đến đường tắt thầy bói mà. Phân tích sâu xa hơn chút nữa, tại sao mình lại xuyên qua? Tại sao mình lại nhập vào thân xác của Glenn chứ? Chứ không phải là người thường nào khác. Lúc đó Glenn đang tiến hành bói toán đen mà, bị bút ký của gia tộc Antigius khống chế tự sát. Mà rõ ràng quyển bút ký đó có liên quan đến đường tắt thầy bói. Ngoài ra, tờ nhật ký của Russell đầu tiên mình nhìn thấy lại có nội dung về việc ông ta hối hận vì đã không lựa chọn học đồ, kẻ trộm và thầy bói. Điều này rất trùng hợp. Phân tích theo trình tự trên thì ngoại trừ phần có liên quan tới 008 ra, những chuyện còn lại rõ ràng rất hỗn loạn, không giống như là bị cố ý sắp đặt, càng giống như là bị một loại hấp dẫn nào đó hấp dẫn nhau vậy, một loại hấp dẫn gián đoạn. Mình hấp dẫn chuyện và vật liên quan đến đường tắt thầy bói sao? Đồng thời cũng đang bị chúng nó hấp dẫn sao? Ngẫm lại thì cũng thật là quỷ dị nha. Loại hấp dẫn này thậm chí có thể gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh, cả thể ác cốt cũng không phát hiện được đâu. Trên người của mình có đặc tính vi phạm đặc biệt là sao? Mà đặc tính đó khiến mình có thể chết đi, sống lại mấy lần sao? Nghĩ như vậy thôi thì Glenn liền có xung động muốn lên mặt xương xám này xem bói để xác nhận đi. Nhưng mà hắn lại nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Không chỉ bởi vì tiểu thư vệ sĩ đang ở trong gương nhìn mình, còn bởi vì hắn cho rằng đặc tính lớn nhất của hắn là có không gian thần bí trên mặt xương xám hỗ trợ. Cho nên mượn nhờ nó để xem bói chính nó rõ ràng là vô ích mà. Ít nhất đến bây giờ vẫn không có phát hiện dấu vết điều khiển quá rõ ràng. Nếu chỉ đơn thuần là hấp dẫn thì vẫn có thể chấp nhận được. Với lại mình đã lựa chọn đường tắt phi phàm trước danh sách 4, mình sẽ không thể thay đổi được đâu. Tạm thời cứ đi bước nào tính bước đó thôi. Đầu tiên phải là kiên quyết không đến dãy núi Hanoset để tìm kiếm kho báu của gia tộc Antigius kia. Mình có dự cảm tương lai sẽ phải khám phá ra chân tướng đây. Glenn tự lẩm bẩm trong im lặng, cảm giác hệt như là mệt mỏi sau khi thả lỏng chậm rãi dâng lên, khiến mí mắt của hắn díu cả lại vậy. Ý nghĩ cuối cùng sau khi chìm vào giấc ngủ là tham gia nhiều vào các cuộc tụ hội phi phạm, cùng với thông qua tiểu thư chính nghĩa, anh người treo ngược và bạn học mặt trời để thu thập các vật liệu phi phạm của danh sách ảo thuật gia. Nếu có của người không mặt cũng lấy luôn đi. Ngoài ra thì phải kiếm một vật phẩm thần kỳ có tác dụng phụ không quá nghiêm trọng, để trong quá trình tiêu hóa ma dược, trước khi sức mạnh tăng lên, còn có thực lực bảo vệ mình. Ngoài những việc trên thì mình còn phải đầu tư, nhận ủy thác, kiếm tiền, cùng với cả tìm kiếm Lenlus, dùng gã để mở đầu báo, để mở đầu cho báo thù của mình, cũng coi như là chuyện luyện tay đi. Đây chính là dự tính sau cùng của hắn. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi, cứ lên ngủ đến tự nhiên tỉnh lại thôi. Bên ngoài vẫn là màn sương mù âm u dày đặc. Glenn đứng dậy đi phía cửa. Lúc ngang qua tấm gương lớn, hắn thấy tiểu thư vệ sĩ đột nhiên hiện ra. Cô ta đội một chiếc mũ mềm màu đen biến mất, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, giọng nói hư ảo lơ lửng xuyên qua tấm gương chui vào trong tay của Glenn. Tối qua người của khu 9 quân tình có tới đấy nha. Mình nên nói quả nhiên cảnh sát lại đến muộn, hay là phải cảm ơn bọn họ đã đến muộn đây? Glenn mỉm cười hỏi. Bọn họ có biết gì không? Hắn đã biết chắc chắn nó bán rồi. Nếu khu 9 quân tình phát hiện được gì đó, hắn sao có thể ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại được? Không có đâu. Bóng dáng tiểu thư vệ sĩ mờ dần, biến mất trong gương. Bóng dáng tiểu thư vệ sĩ mờ dần đi, biến mất trong gương. Năng lực này thật lợi hại nha. Dùng linh thị cũng không thể biết được đâu. Có lẽ dùng đặc tính phi phạm của Gosago có thể thấy được sao? Men theo những sợi dây bí ẩn này, từ đó tìm được tiểu thư vệ sĩ sao? Suy nghĩ đó lóe ra trong đầu của cậu lên. Hắn quay trở lại bên giường, móc hộp thuốc lá sắt từ dưới gối ra. Hắn vừa mới cầm lên thôi, còn chưa kịp mở ra, chợt có một cơn gió lạnh phả lên cổ, lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên rồi, toàn thân run rẩy. Hắn buông lỏng tay ra, hộp thuốc lá rơi trên mặt đất. Đây là cảnh báo của tiểu thư vệ sĩ sao? Clint cười gượng hai tiếng, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn nhét hộp thuốc lá vào trong túi. Rửa mặt, thay đổi xong xuôi, hắn xuống lầu, lấy một tờ báo đặt mua trong hòm thư ngoài cửa. Mở báo tu quách, Clint nhìn thấy tiêu đề bắt mắt. Đại sứ Bacton của Entit bị giết hại rồi. Tổ chức khủng bố Hội Cực Quang tuyên bố sẽ phụ trách cho chuyện này. Có kết quả nhanh như vậy sao? Với lại Hội Cực Quang rõ ràng chỉ nhận ủy thác, tại sao lại tuyên bố sẽ phụ trách đây? Hả? Tổ chức khủng bố này cũng phải ngầu cỡ nha. Muốn xây dựng hình tượng như vậy mới có thể thu hút được những gương mặt mới sao? Điều này tốt cho việc truyền giáo bí mật đấy nha. Ngài ấy rất lợi hại, chắc là người chân cừu rồi. Glenn đứng ở chỗ cửa đọc tin tức một cách kỹ càng. Dựa theo bài báo thuật lại thì hiện trường có chứng cứ của Hội Cực Quang tấn công đại sứ Bacton, mà cuộc điều tra sau đó cũng tìm được bức thư của Hội Cực Quang cố ý để lại, một bức thư tuyên bố sẽ phụ trách. Phần cuối của bài báo, phóng viên giới thiệu sơ qua về Hội Cực Quang, liệt kê những chuyện phi pháp bọn họ từng làm, khiến tiếng tăm của bọn họ vượt qua đa số tổ chức bí mật khác. Mặc kệ ra sao thì mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Clint thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn cửa sổ, nhìn màn sương mù mờ nhạt tràn ngập này, những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống. Lúc này phải nên là ánh nắng sáng lại mới đúng chứ hả? Thời tiết sáng sủa để hợp với cả tâm trạng chứ. Clint tự giễu bật cười, mà tiếp theo hắn cần phải ra ngoài. Chương 41, các phương. Quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của Bá Tước Hầu, AJ đeo khăn ăn màu trắng, nhìn hầu gái cắt thịt nguội, bày biện trứng rán chín hai mặt, phết mứt quả lên bánh mì mềm và thêm nước sốt vào nước nướng cho mình. Trong các gia đình quý tộc chân chính thì hầu gái được chia thành rất nhiều loại. Ngoài hầu gái tùy thân ra còn có hầu gái mỗi phòng ngủ này, hầu gái phòng sách này, hầu gái phòng sinh hoạt chung này, hầu gái phòng trang phục này, giày dép, châu báu, cơm nước giặt là phòng bếp. Mỗi hầu gái đều yêu cầu một chuyên môn nghiêm ngặt về một mặt nào đó. Mỗi người lo một việc thôi. Mặc dù thuê hầu gái rất tốn tiền, nhưng mà đối với cả quý tộc thì thể diện là trên hết. Không đến mức nợ nần chồng chất thì quý tộc sẽ không bao giờ hạ thấp yêu cầu về phương diện này cả. AJ nhấp một ngụm nước trà nâu đỏ, vị của mạch nha cùng với vị hoa hồng quanh quẩn trong miệng. Rồi cô nàng nghe thấy cha mình gọi. Bá Tước Hầu, nghị sĩ thượng viện của vương quốc, đồng thời còn là một tay đầu tư ngân hàng, đang lẩm bẩm tờ báo trên tay. Hội Cực Quang rõ ràng điên rồi. Hội Cực Quang sao? AJ chớp mắt tò mò hỏi. Bọn chúng làm sao vậy ạ? Ồ, con yêu à, con không biết đâu. Bọn chúng dám ám sát đại sứ Bacton của Entit đấy. Việc này không mang đến lợi ích gì cho bọn chúng cả đâu. Bá Tước Hầu vừa lật báo vừa lắc đầu. Con trai trưởng của Bá Tước Hầu, anh cả của AJ, Herbert Hầu, nuốt miếng nấm nướng trong miệng, phát biểu ý kiến của mình. Có lẽ bọn chúng muốn chia rẽ quan hệ hai nước sao? Khiến chiến tranh lan từ vùng thuộc địa đến nước Bắc sao? Vị con cháu quý tộc này có khuôn mặt anh tuấn với mái tóc vàng rực rỡ, Nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều đẹp trai như tượng điêu khắc cổ điển vậy. Không, nếu vậy thì chúng sẽ không để lại nhiều chứng cứ dễ thấy vậy đâu. Với lại gần đây, Vương quốc đang có rất nhiều những chính sách mới đang đi vào giai đoạn thực thi. Phải cần ít nhất một khoảng thời gian để ổn định, nên chúng ta sẽ không tùy tiện khai chiến đâu. Chuyện xảy ra tối qua, nhưng mà sáng nay đã lên báo rồi. Hơn nữa còn tả rõ quá trình gây án cùng với cả đối tượng gây án cụ thể, đủ để nói rõ mong muốn của bệ hạ và các vị đại thần. Bá Tước Câu chỉ điểm cho con trai. Ajay sững sờ nghe cha và anh trai của mình thảo luận vấn đề này, một lúc sau mới phản ứng lại. Đại sứ, bị ám sát rồi sao ạ? Ngày ấy thành công rồi sao? Ông ta là hồi của Ngự Cực Quang sao? Ông ta cố ý bại lộ do hội cực quang làm để chứng minh chuyện này là do ông ta làm, chứ không phải lừa tiền sao? Hiệu suất này cũng khá là kinh khủng ấy nha. Chiều qua mình mới thanh khoản khoản tiền đầu tiên mà sáng nay đã có kết quả, thật là một chuyện tốt mà. Ngoài kinh ngạc thì Ajay còn rất mừng rỡ, mà bên cạnh mừng rỡ còn có một chút e ngại theo bản năng. Nhiệm vụ do bề tôi của ngài kẻ khờ ủy thác đã hoàn thành một mạch nhẹ nhàng rồi, tuyệt đối là chuyện đáng mừng. Nhưng thực lực và hiệu suất hành động của ngài ấy của hội cục quang này đứng sau ông ta khiến Ajay cảm thấy sợ hãi. Ôi, may mà hôm qua mình đã trao đổi xong hết với cả tử tước Rilin rồi, đạt thành hiệp nghị vay tiền rồi. Là một tử tước, hẳn anh ta có thể âm thầm gom góp tiền mà không ai hay biết gì cả. Hai ngày tới mình sẽ thông qua Húc và Phiêu trả số tiền còn lại cho ngài ấy. Mình tuyệt đối không thể ra mặt được. Trong một tháng tới mình không thể đi tham gia tụ hội của ngài ấy nữa rồi. May mà vẫn có những nhóm khác. Ajay vừa căn bánh mì vừa phết mứt và suy nghĩ. Khi bữa sáng gần xong rồi, có bánh kem vị bơ, vị cherry và vị dâu tây được đưa đến trước mặt của cô. Mà lúc này đã bình tĩnh lại thì Ajay có chút tự đắc. Anh người treo ngược còn muốn tham gia vào nhiệm vụ này, chắc anh ta chỉ mới hoàn thành được bước đầu thôi. Nhưng mà chuyện này đã kết thúc rồi, ai bảo anh ta ở trên biển cơ chứ. Ajay vui vẻ, mặt mày hớn hở, nhấm nháp món tráng miệng này. Quận Houston, Hook và Phil nhìn tờ báo trước mặt một lúc lâu, vẫn không có động tác gì cả. Ngài ấy làm đúng không? Hook vừa khiếp sợ vừa hoài nghi, nhìn về phía bạn tốt của mình. Phil xoay xoay chiếc vòng nạm đá trên cổ tay. Cô nàng cũng khá mờ mịt lắc đầu. Ờ, chắc vậy đấy. Mình biết hội cực quang, nhưng không biết ngài ấy có phải thành viên hội cực quang không? Chắc đúng rồi. Dù sao hôm qua chúng ta vừa đưa ông ta 2.000 bảng mà. Với cả chẳng có ai muốn ám sát đại sứ Bách John nữa đâu. Hook nói với cả vẻ mặt không chắc chắn. Phil im lặng mấy giây rồi nói. Mặc kệ có phải là ngài ấy làm hay không, chúng ta vẫn phải thanh toán 8.000 bảng còn lại cho ông ta thôi. Trước mắt chẳng có ai có thể chứng minh được là không phải ông ta làm cả. Nếu còn muốn lăn lộn trong cái giới này thì không thể quỵt nợ được đâu. Dù sao thì cũng không phải là tiền của chúng ta mà. Hơn nữa chúng ta còn được 500 bảng thù lao. Nói một hồi Húc lập tức vui vẻ. Vấn đề là mình cảm thấy bây giờ mà đi tìm ngài ấy rất nguy hiểm đấy. Phil trầm ngâm nói. Để mình đi trả số tiền này còn lại cho. Như vậy sẽ tốt cho cả chúng ta nhé. Nhưng mà Húc cảm thấy không yên tâm. Cậu đi theo sẽ ảnh hưởng tới mình bỏ trốn đấy. Phil lắc lắc vòng tay, nói với cả giọng ghét bỏ. Được rồi. Húc gãi gãi mái tóc ngắn vàng bù xù của mình mà đang dễ nói. Trong lúc hai người còn đang thấp thỏm lo lắng về chuyện này, tin tức mới của ngài ấy thông qua con đường bí mật liên lạc đã truyền đến cho hai người rồi. Ông ta bảo hai người không cần đi tìm mình đâu. Số tiền còn lại chỉ cần chia ra gửi vào tài khoản ẩn danh tại các ngân hàng của Bách Lân được rồi. Phù, Húc và Phil đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong một tầng hầm rộng lớn như một thần điện, ngài ấy mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, quỳ trong bóng tối, thành kính thì thầm gì đó. Trước mặt của ông ta là có một pho tượng cao gần 3 mét, hai chân bị dây xích trói buộc treo ngược cả người lên. Người treo ngược này có một con mắt dựng đứng mang đặc điểm của người khổng lồ, hai tay giang ngang tạo thành chữ thập. Có một người đàn ông trùm áo choàng đen tiến vào, khép nép nói: Thưa ngài ấy, tôi đã truyền tin rồi ạ. Rất tốt. Ngài ấy nói mà chẳng thèm quay đầu lại gì cả. Tên áo đen nghi hoặc hỏi thêm một câu. Vì sao không để bọn tôi điều tra người đã ủy thác nhiệm vụ này à? Ngài ấy cúi đầu, nói với cả giọng lạnh nhạt. Không cần đâu. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây là thời khắc mấu chốt nha. Chúng ta phải khiến đại lục hỗn loạn. Chúng ta phải gắng hết sức để thu hút ánh mắt của người khác, nhờ đó nghênh đón Chúa trở lại. Ngài A bỗng nhiên phì cười rồi ho khan kịch liệt, ho đến cả người đều nằm rạp trên mặt đất thôi. Ông ta ho ra từng ngụm máu đỏ, mà những ngụm máu đó sau khi rơi xuống đất vẫn còn đang nhúc nhích, như thể là vật sống vậy. Gã đàn ông bị áo choàng đen kín phủ lớp kia lập tức cúi đầu, giả bộ như không thấy gì cả. Một lúc sau ngày ấy mới bình ổn lại. Ông ta nằm rạp xuống đất, miệng dính sát với cả mặt đất, liếm nuốt lại toàn bộ những ngụm máu mới ho ra rồi kia. Số 126 đường Tân Niên, quận Houston. Clint mặc bộ đồ thoải mái. Lần này hắn không theo dõi Delaco Gale nữa, mà lựa chọn theo dõi tình nhân Arika Taylor của ông ta. Dù đi yêu đương vụng trộm cũng cần phải có hai người mà. Cô gái xinh đẹp tóc vàng trang điểm tinh tế này từ sớm đã thuê xe ngựa tới câu lạc bộ Crab rồi. Clint xách dương ra chứa máy ảnh cầm tay và các loại đồ nghề hóa trang theo sau tiến vào. Còn phòng nghỉ không vậy? Clint đeo huy hiệu bạch xương của câu lạc bộ trước ngực này, hỏi nữ hầu xinh đẹp phụ trách tiếp đón hôm nay. Nữ hầu mặc váy đen trắng lễ phép cười đáp. Có thưa ngài à, ngài cứ theo người hầu này lên lầu là được nha. Clint gật đầu, đi theo người hầu mặc áo dưới lê đỏ dán đường, từng bước dọc theo cầu thang lên lầu 2. Hắn nhìn thấy Erika Taylor đang tiến vào một phòng nghỉ phía đối diện đường cái. Người hầu mặc áo dưới lê đỏ ân cần hỏi. Ngài muốn ngắm phố phường người đi lại hay là sân tennis đằng sau à? Đối diện đường đi. Clint cố ra vẻ tùy ý trả lời. Người hầu mặc di lê đỏ sắp xếp xong, phòng của hắn với cả Erika Taylor cách nhau 2 phòng, đều có thể nhìn thấy con đường bên ngoài cửa lớn câu lạc bộ kia. Chốc nữa phải chụp thế nào đây? Tìm cơ hội đột nhập rồi ẩn nấp trong phòng, hay là men theo đường ống nước bên ngoài cửa sổ đây? Hai cách này đều không thể che giấu ánh chớp của máy ảnh được. Nhưng mà cách sau thì có thể ngụy trang thành người từ bên ngoài tới chụp lén, sẽ không khiến họ hoài nghi rồi đuổi mình đi. Nhưng nó rất dễ khiến cho Delaco và Erika phát hiện ra. Hay là dùng bùa chú làm họ ngủ say đây? Không được, như vậy khiến ảnh chụp không đủ sức thuyết phục đâu, cần phải là cảnh nóng cơ. Chỉ có một cơ hội thôi, nhất định phải chụp thật đẹp. Đây không phải là lĩnh vực mình am hiểu, mình cũng không phải là chuyên gia nghệ thuật. Đổi lại là nêu, chắc chắn ông ta sẽ thử tạo ra một ma pháp nghi thức mới toanh. Một ma pháp nghi thức chỉ chuyên để che giấu ánh chớp của máy ảnh thôi. Tất nhiên, nữ thần đêm tối sẽ không đáp lại ông ta đâu. Clint cân nhắc hành động tiếp theo của mình, chợt thấy tiểu thư vệ sĩ xuất hiện trên tấm gương trong phòng. Cô vẫn mặc chiếc váy cung đình Gothic màu đen, đội mũ mềm cùng màu, mái tóc vàng, khuôn mặt tái nhợt, dung mạo tinh xảo. Cô có cái nào che giấu ánh chớp của máy ảnh không? Clint thuận miệng hỏi một câu. Hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy một gương mặt gợn sóng, một bàn tay trong suốt vươn ra. Tiểu thư vệ sĩ chui ra từ trong gương, đi đến trước mắt của Clint, gật đầu nói. Được. Cô nàng cúi người, đến gần chậm rãi nhập vào trong ống kính máy ảnh kia. Clint khẽ nhếch miệng nhìn cảnh tượng kinh dị này, qua một lúc lâu mới phục hồi được tinh thần, cầm lấy máy ảnh cầm tay chụp thử một tấm trong căn phòng này. Hiệu quả tốt vượt quá dự đoán của hắn. Ánh chớp bị giới hạn gần ống kính thôi, hiệu quả của hình ảnh cũng rất tốt. Có lẽ giờ nên gọi nó là máy ảnh thần quái sao? Clint oán thầm một câu. Hắn cầm máy ảnh đi tới bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau hắn thấy Delaco ngồi xe ngựa tới. Erika Taylor thì ở cửa sổ bên kia cũng thấy tình nhân rồi. Cô ta vội vàng ra khỏi phòng, xuống lầu 1 đón ông ta. Clint chớp thời cơ, dùng bài tarot mở cửa phòng của đối phương ra, cẩn thận dè dặt trốn vào trong chiếc tủ dùng để cất ga giường và chăn thay này. Bóng tối xung quanh khiến hắn nhớ lại đêm qua, nhớ đến Rosago bậc thầy điều khiển dối, vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ nọ. Tối qua nguy hiểm chồng chất, hôm nay lại chạy đi bắt gian sao? Đời người đúng là kỳ diệu mà. Lúc Clint đang tự giễu mình, hắn nghe thấy tiếng mở cửa. Các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Hẹn các bạn ở tập sau nhé.